Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 544, chương 547 Bạch Vân Chi Thần. Chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào mơ mơ màng màng mở hai mắt ra. Trong lúc hoảng hốt, tự hồ thấy được màu ám kim màn đỉnh chóp. Nơi này là, theo ánh mắt dần dần khôi phục Tiêu Cự, Vinh Đào Đào trí thông minh cũng chậm rãi thượng tuyến. Nơi này là ta nhà trọ phòng ngủ, lại giải tỏa mới điểm phục sinh đâu tương đương. Vinh Đào Đào ngồi dậy, rút ra trên MU bàn tay kim tiêm, cắm vào phía trên dịch dinh dưỡng trong túi. Cùng lúc đó, tay hắn trên lưng đột ngột nổi lên một mảnh huy liên, cơ hồ xem như lóe lên liền biến mất. Trên MU bàn tay cái kia nho nhỏ lỗ kim cũng biến mất vô tung vô ảnh. Cảm nhận được đây hết thảy, Vinh Đào Đào cười sờ lên MU bàn tay của mình. Có thể còn sống sót, thật đúng là may mắn mà có huy liên. Nghĩ đi nghĩ lại, Vinh Đào Đào sắc mặt lại là hơi có chút cổ quái. Bởi vì hắn phát hiện mình lúc này chính mặc áo thun cùng quần đùi, mà lại trên thân cũng là bạch bạch tịnh tịnh. Vinh Đào Đào rõ ràng nhớ kỹ, bị tập kích đêm hôm đó, chính mình thế nhưng là áo ngủ chiến thần. Răng rắc, Vinh Đào Đào kéo ra phòng ngủ cửa lớn, hướng ra phía ngoài thò đầu ra nhìn. Vừa vặn nhìn thấy cha nhị cùng Dương Mạt ngồi xếp bằng trong phòng khách. Vẫn như cũ là một bộ tu hành nội công bộ dáng. Đỉnh đầu còn tung bay từng tia màu trắng mây mù. Cha nhị mở hai mắt ra, nhìn về hướng cửa phòng ngủ chỗ lộ ra ngoài cái đầu nhỏ. Ngươi tỉnh rồi. Ây, cha giáo, Dương giáo. Vinh Đào Đào khoát tay áo. Dương Mạt sắc mặt áy náy nhìn xem Vinh Đào Đào. Làm cùng Vinh Đào Đào, cha nhị bàn bạc giáo sư, bản thân lại là người Hoa. Hắn cảm thấy mình có trách nhiệm để Vinh Đào Đào ở chỗ này an ổn trưởng thành, học tập, nhưng lại không nghĩ tới. Vinh Đào Đào nửa đêm ra ngoài nhìn một lần cực quang, lại là tao ngộ như vậy sự kiện ám sát. Vinh Đào Đào hiếu kỳ dò hỏi, ta ngủ bao lâu? Dương Mạt sắc mặt phức tạp, nói, 3 ngày tả hữu. Quả nhiên, theo cá nhân thực lực tăng cường, tố chất thân thể đề cao, cho dù là bên thân mấy viên trí bảo, chính mình cũng không có mê man bao lâu. Ai, thật đúng là nổi nóng. Lúc nào có thể giống các giáo sư như thế, hấp thu trí bảo đằng sau sẽ không bị dành thời gian năng lượng đâu. Nói trở lại, Dương Xuân Hy hấp thu yêu liên đằng sau thí sự không có. Nó bản mệnh hồn thú tuyết dạ kinh hẳn là cũng có rất lớn công lao. Nha, Vinh Đào Đào nhìn xem phòng khách bên trên đồng hồ, nói, 10 điểm, chính là ăn sớm cơm chưa thời điểm. Cha nhị có chút nhíu mày, tiểu tử này thật là có chút ý tứ. Hoặc là nói, hắn là thường thấy cảnh tượng hoành tráng, căn bản không quan tâm vài ngày trước trận kia sinh tử chiến. Phàm là đổi thành những người khác, có thể là tâm thần có chút không tập trung, ủy khuất gọi, có thể là cảm thấy sợ hãi khôn cùng, chịu đựng kiếp sau tư vị, cũng hoặc là dương dương đắc ý, đại suy đặc suy. Đối với một tên từ chiến trường sinh tử bên trên người còn sống sót mà nói, gặp tâm lý phương diện cùng thân thể phương diện song trọng trọng thương đằng sau, vô luận biểu hiện ra như thế nào trạng thái cũng không đủ. Nhưng mà Vinh Đào Đào lại đối quá khứ phát sinh hết thảy không nhắc tới một lời. Tựa như là qua không có gì đặc biệt một ngày, đã trải qua một lần bình thường chiến đấu, sau đó ngủ nhiều mấy ngày thôi. Hắn mở miệng câu đầu tiên là hỏi thời gian, câu thứ hai chính là muốn ăn cơm. Cha nhị nụ cười trên mặt có chút cổ quái, đẩy màu trà kính dâm. Đáng giận, lại để cho hắn trang đến nữa nha. Đúng rồi. Vinh Đào Đào cầm bốc lên góc áo, nói, quần áo ai cho ta đổi? Ta, cha nhị mở miệng nói, giáo y xác nhận ngươi không có việc gì đằng sau, ta liền đem ngươi mang về nhà trọ. Trên người ngươi, trên quần áo đều là máu, ta ngay tại ngươi trong tủ treo quần áo tiện tay chọn lấy một kiện. Đúng rồi, cha nhị tiếp tục, nói, ngươi ngủ mấy ngày nay phát sinh rất nhiều chuyện. Manly, trường học, hồn cảnh, bao quát Hoa Hạ một phương thăm hỏi vân vân vân vân. Nếu đổi lại là mặt khác giáo sư, cũng sẽ giống như ta, giúp Đào Đào đem hết thảy đều xử lý thỏa đáng đi. Vinh Đào Đào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mặc dù cha nhị phương thức nói chuyện rất đặc biệt, nhưng Vinh Đào Đào tâm lý nắm chắc, hắn có thể còn sống trở về, còn có thể nhà trọ của mình trong phòng ngủ tỉnh lại. Cha nhị thế nhưng là yếu tố mấu chốt. Giảng đạo lý, nếu như lúc ấy cha nhị không có làm bạn Vinh Đào Đào tại cực quang doanh địa, nếu như là Vinh Đào Đào đối mặt mình từ trên trời giáng xuống Daria Manly, như vậy Vinh Đào Đào không có khả năng mạo hiểm hấp thu Vân Điên Chí Bảo. Hắn tuyệt sẽ không đem mê man chính mình như thịt mỡ đồng dạng bày ở Daria trên bàn cơm. Trong lúc suy tư, phòng khách xa xa rơi ngoài cửa sổ, chậm rãi nổi lên tới một cái thân ảnh. Đám người quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một bộ quần dài trắng Daria Manly chính đứng lặng tại ngoài cửa sổ, nhìn xem trong phòng đám người. Trong lòng có bao nhiêu cong cong quấn quấn, Vinh Đào Đào sẽ chỉ chôn ở đáy lòng. Lúc này, hắn nhếch miệng lộ ra dáng tươi cười. Đối với cái này Daria khoát tay áo. Daria Aji, buổi sáng tốt lắm tương đương, hô. Daria Manly thân thể đột nhiên phá toái thành mây mù, từ ngoài cửa sổ tung bay tiến đến, lần nữa chắp vá ra hình người. Vô thanh vô tức rơi vào trên mặt đất. Nàng tự hồ đang dùng phương thức của mình cáo chi lấy trong phòng đám người. Nếu như nàng nghĩ, nàng có thể làm rất nhiều chuyện. Daria trên người váy dài không hề giống nữ nhi như vậy hoa mỹ, càng giống là nhà ở váy ngủ, nhưng lại cũng không ảnh hưởng nàng cao quý yêu nhã khí chất. Ekaterina hiển nhiên là đang dùng quần áo đến phụ trợ người. Mà tới được Daria trình độ này, thật là người đến phụ trợ y phục. Daria đối với cha nhị, dương mặt gật đầu ra hiệu qua đi, liền nhìn về hướng Vinh Đào Đào. Ngươi khôi phục không tệ. Nói, nàng giơ tay lên, đối với Vinh Đào Đào vẫy vẫy. Vinh Đào Đào cất bước tiến lên, cười nói, à, chỉ là có chút đói. Đúng vậy, ta cũng đoán được. Daria Manly mang trên mặt ý cười nhợt nhạt, nhìn xem đi đến trước mắt, phảng phất không có chút nào đề phòng tâm thiếu niên. Tay của nàng cũng rơi vào Vinh Đào Đào trên bờ vai. Trên con mắt bên dưới đánh giá Vinh Đào Đào. Ta trong nhà chuẩn bị một chút món ăn. Ồ, Vinh Đào Đào hai mắt tỏa sáng. Trong lòng dục dịch, Daria Manly là thân phận gì? Tuyệt đối không có khả năng dùng mấy mảnh Dalieba, một khối mỡ bò qua loa khách nhân. Đi thôi, cửa đang mở. Daria có chút ngẩng đầu, dùng cầm ra hiệu một chút nhà trọ cửa phương hướng, ra hiệu Vinh Đào Đào chính mình xuống lầu. Vinh Đào Đào vội vàng nói, ta trước thanh tẩy một chút, lập tức liền xuống dưới. Daria cười nhìn lấy Vinh Đào Đào vội vàng đi vào phòng ngủ. Sau đó đảo mắt nhìn về phía hai vị giáo sư. Trà tiên sinh hai vị cũng có thể xuống tới. Món ăn rất nhiều. Không được, ngoài ý liệu là, cha nhị khoát tay áo. Hai người các ngươi đồng bệnh tương liên người cùng một chỗ ăn đi. Hẳn là có rất nhiều cộng đồng chủ đề. Cha nhị tự hồ cũng đang dùng phương thức của mình để diễn tả tự thân phách lực, biểu đạt chính mình minh xác mạch suy nghĩ. Trên thực tế, sớm tại cực quang doanh địa đêm đó, giữa hai người vô hình giao phong qua đi, cha nhị liền không có lại lo lắng qua Daria Manly. Nếu quả như thật có chuyện phát sinh, đó nhất định là trong đêm đó, nhất định là tại trở về sân trường trên xe Việt dã. Daria liền ở tại nhà trọ lầu 1, mà cha nhị mang theo Vinh Đào Đào tại giáo y viện đã kiểm tra về sau, vẫn như cũ mang theo Vinh Đào Đào quay trở về nhà trọ lầu 2. Cũng đủ để cho thấy rất nhiều thứ. Đối với cha nhị mà nói, Daria là một cái dùng hành động thực tế tỏ rõ lập trường gia tộc lãnh tụ. Dưới tình huống như vậy, ở tại lầu 1 nàng, không chỉ có không phải nguy hiểm, ngược lại là một cái bảo tiêu. Từ đầu đến cuối, cha nhị cùng Daria Manly đều không có thông qua ngôn ngữ, đối với chuyện này trao đổi qua một tơ một hào ý nghĩ. Nhưng song phương đều là người thông minh, im ắng ăn ý đáng sợ nhất. Thậm chí cho đến ngày nay, song phương đều có chút thưởng thức ý tứ lẫn nhau. Daria nhìn cha nhị một chút, nhẹ nhàng gật đầu, thân ảnh lần nữa phá toái thành mây mù, trong nháy mắt phiêu tán. Dương Mạt như có điều suy nghĩ nhìn xem Daria biến mất ở trước mắt. Trong lòng có chút chần chờ, nhưng cũng không nói gì. Vinh Đào Đào cấp tốc tắm rửa thay quần áo, đi vào dưới lầu. Lầu một nhà trọ cửa quả nhiên không có đóng. Lúc này, Daria đang lẳng lặng ngồi ở phòng khách trước bàn ăn, dùng khăn lông ướt sát ngón tay, không biết suy nghĩ cái gì. Daria Aji, Vinh Đào Đào gõ cửa một cái, tiến đến. Daria ra hiệu một chút bàn đối diện chỗ ngồi. Oa ở tương đương. Vinh Đào Đào liếm môi một cái. Thức ăn trên bàn cực kỳ phong phú, thậm chí để cho người ta có chút hoa mắt. Vinh Đào Đào khép cửa phòng lại, bước nhanh đi đến trước bàn ăn, thuận tay bưng lên một bát canh đỏ. Vừa muốn uống, lại là ý thức được cái gì. Dương mắt nhìn về hướng bàn đối diện Daria. Ta thúc đẩy à nha. Daria gật đầu cười. Vinh Đào Đào lại không chần chờ, trước rót cái nước no bụng lại nói. Khá lắm, trong canh sữa chua dầu đều không có quấy mở. Trực tiếp dùng nuốt, đồng dạng là có được trí bảo người. Daria đối mặt mỹ thực cũng không có cái gì sức chống cự. Nàng xâm một khối tôm sắp xếp. Kata nói với ta đêm hôm đó phát sinh sự tình. Ngô, Vinh Đào Đào khuôn mặt phình lên, buông xuống chén canh, hầu kết một trận trên dưới nhúc nhích. Ừng ực, chấm ngoặc kép, cảm ơn ngươi cứu được nàng. Ta là sư phụ nàng. Vinh Đào Đào rốt cục làm xong canh. Mặt khác, tên kia hoàn toàn chính xác có chút điên dại. Nói là ta cứu Kata cũng không chính xác. Tên điên kia là cực quang doanh địa cùng chung địch nhân. Mục tiêu của hắn là tất cả mọi người. Chấm ngoặc kép. Daria nụ cười trên mặt càng chân thành. Ôn nhu nói. Ngươi thật sự cứu được nàng. Đưa nàng đẩy ra. Cũng đem địch nhân cừu hận chuyển rời đến trên đầu của mình. Hiển nhiên, Daria phi thường hài lòng Vinh Đào Đào chân thành. Thân là gia tộc Manly lãnh tụ, nàng gặp qua rất làm thêm một ít sự tình, liền tới hướng Manly đòi hỏi nhân tình ra hòa. Mà Vinh Đào Đào thực sự làm việc, nhưng lời nói ra cũng rất khiêm tốn, để nàng cảm giác đặc biệt dễ chịu. Vinh Đào Đào thuận tay cầm lên một khối khoai tây bánh, cắn một miệng lớn, hàm hàm hồ hồ nói. Ta có cánh sen, muốn chết rất khó khăn. Đây cũng là không có cái gì tốt giấu giếm. Nhất là Ekaterina phát hiện Vinh Đào Đào trước ngực cánh sen đằng sau. Trong lòng của hắn rõ ràng, nữ nhi nhất định hướng mẫu thân cáo chi tin tức này. Daria cười khanh khách nhìn xem lang thôn hổ yết Vinh Đào Đào. Thật rất khó đem bá đạo như vậy lời nói đặt ở một cái khuôn mặt phình lên tiểu ăn hàng trên thân. Daria, ngươi dốc lòng dạy bảo Kata, để nàng có thoát thai hoán cốt giống như chuyển biến. Manly vốn là thiếu ngươi rất nhiều, mà ngươi lại bởi vì Manly nguyên nhân gặp vô vọng tai ương, đã cứu rỗi ta nữ nhi. Vinh Đào Đào, gọi ta Đào Đào là được. Daria, Đào Đào, ở phía này trên thổ địa, gia tộc Manly sẽ là ngươi kiên cố nhất hậu thuẫn. Bất cứ chuyện gì, chỉ cần ngươi mở miệng. Vinh Đào Đào có chút nhíu mày, nhìn về hướng bàn đối diện mặt kia sắc chân thành nữ nhân. Daria môi đỏ khẽ mở. Ta chỉ là bất cứ chuyện gì. Ách, vậy ngươi có thể đem ngươi cái kia một đóa tường vân đưa tặng cho ta không? Đương nhiên, câu nói này Vinh Đào Đào chỉ ở trong lòng mình suy nghĩ, cũng không hề nói ra. Đối phương cho mặt, Vinh Đào Đào liền ôm lấy. Đây mới là bình thường xử thế thái độ. Vinh Đào Đào nhẹ gật đầu. Tạ ơn Daria Aji. Ngươi cũng không nên nói đến nghiêm túc như vậy. Ta cùng Kata là chiến hữu, lẫn nhau thiếu, nhiều lần cũng liền quên ai nhiều ai ít. Chịu đựng qua là được. Nàng là một cái phẩm chất rất tốt nữ hài. Tại bị tập kích thời điểm, đối mặt tên điên kia Vân Khiếu, nàng còn ý đồ mở ra Lưu Vân Khải giáp ngăn tại ta trước người. Có lẽ nàng kinh lịch đại chiến tương đối ít, thiếu khuyết kinh nghiệm, có chút bối rối. Nhưng là nàng thật đầy đủ dũng cảm, đối chiến hữu cũng đầy đủ trung thành. Cũng không có lâm trận bỏ chạy, cũng không có bán phản bội. Thời khắc sống còn, thường thường sẽ kiểm nghiệm một người phẩm chất. Chiến hữu như vậy, ta sẽ rất trân quý. Ta muốn ta cùng Kata cuộc sống tương lai sẽ rất lâu. Gãi đúng chỗ ngứa. Trong lúc nhất thời, Daria thậm chí không biết Vinh Đào Đào là nội tâm ý tưởng chân thật, vẫn là hắn cố ý nói cho nàng nghe. Nhưng thiếu niên ở trước mắt, ánh mắt thật rất chân thành, không giống làm bộ. Daria trong nội tâm thở dài lấy, nhìn xem Vinh Đào Đào dò tới nĩa. Nàng đem thịt nướng bàn ăn đưa tới, có thể gặp được ngươi là vận may của nàng. Vinh Đào Đào nhún vai, ngươi nếu là nói như vậy, ta cũng không cùng ngươi cưỡng tương đương, ha ha tương đương. Daria buồn cười, lẳng lặng nhìn Vinh Đào Đào nửa ngày, nói, cái kia một đám mây, có thể tản mát ra đặc thù mê vụ, mây mù kia nhìn như phổ thông, kỳ thực không phải vậy. Nghe được câu này, Vinh Đào Đào lập tức nhấc lên tinh thần, ngầm thừa nhận Vinh Đào Đào lấy đi Ivanov chí bảo là một chuyện, cam tâm tình nguyện dạy bảo Vinh Đào Đào, giúp hắn mở đường là một chuyện khác. Daria tiếp tục nói, vân điên hồn võ giả hạch tâm hồn kỹ vân điên chi thị, nhìn không thấu mê vụ kia, nhưng tuyệt đối không nên cho là cái kia một đám mây phát ra mê vụ là dùng đến để cho ngươi ẩn thân. Ô, Vinh Đào Đào nhìn về hướng Daria, trên mặt tìm kiếm chi sắc. Daria, cái kia một đám mây thả ra mê vụ, tác dụng chân chính là cảm giác. Vinh Đào Đào trong lòng giật mình. Cảm giác, Daria nhẹ nhàng gật đầu. Cái kia đặc thù mê vụ, liền ngay cả chính ngươi cũng nhìn không thấu. Nhưng là mê vụ phạm vi bên trong hết thảy, ngươi cũng có thể cảm giác được. Cây cối, vụn cỏ, mọi người quần áo, nhiều loại tiểu động tác, thậm chí là mọi người bộ mặt biểu lộ. Tại đám mây kia trong sương mù, ngươi chính là không gì không biết thần minh. Vinh Đào Đào hô hấp hơi chậm lại. Daria thân thể dựa vào sau, tựa tại bữa ăn trên ghế, nhẹ nhàng thở dài. Cho nên, coi ta nghe nói ngươi giết Ivanov đằng sau, ta vô cùng kinh ngạc. Có được chí bảo như vậy công hiệu, hắn cũng không phải là một cái có thể bị tùy tiện giết chết người. Ừng ực, Vinh Đào Đào hầu kết một trận nhúc nhích. Hắn đương nhiên biết chí bảo tất nhiên đều có đáng sợ công hiệu, đều tương đương chân quý. Nhưng cho đến lúc này, Vinh Đào Đào mới chính thức ý thức được, Daria ngầm thừa nhận hắn thu hoạch được khối này chí bảo. Nội tâm của nàng đến cùng đều đã trải qua như thế nào dãy giụa. Mà tầm mắt của nàng, lòng dạ của nàng đến cùng bao nhiêu? Trầm mặc nửa ngày, Vinh Đào Đào mở miệng nói, "Trà tiên sinh để Ivanov triệt để hỏng mất, bằng không mà nói, như lời ngươi nói, Ivanov hoàn toàn chính xác không nên khinh địch như vậy tử vong." Daria một tay gầy gầy màu đỏ vàng, áo choàng phát, như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm trên bàn món ăn. Liên quan tới trà tiên sinh thực lực, là thế giới công nhận, mà thực lực của ngươi cũng sẽ dần dần được thế nhân tán thành. Không cần quá phận khiêm tốn, ngươi xứng với cái này một đám mây. Vinh Đào Đào cúi đầu xuống, hung tợn kéo xuống đến một đầu thịt nướng. Daria tiếp tục nói, đám mây này tính cách cũng không tốt, khuếch tán ra tới mây mù chính là tại cướp đoạt, xâm chiếm địa bàn. Vinh Đào Đào nhấm nuốt động tác dừng lại, dương mắt nhìn về hướng Daria. Nàng vậy mà tại dạy bảo hắn sử dụng khối này vân điên chí bảo phương thức. Daria, ngươi sẽ ở mây mù phạm vi bên trong trở thành không gì không biết thần minh. Nhưng ở trở thành thần minh trong quá trình, ngươi chính là tại chiếm lĩnh một phương thổ địa. Sử dụng đám mây này thời điểm, trên cảm xúc nhận nó quấy nhiễu không cách nào tránh khỏi. Ngươi phải chú ý bảo trì tâm tình của mình. Ân. Vinh Đào Đào liên tục gật đầu. Tạ ơn Daria Azi. Ha ha tương đương nói đến, ngươi cánh sen cũng không phải cái gì bớt lo trí bảo. Ngươi có đối kháng những cái kia từ bên ngoài đến cảm xúc kinh nghiệm. Nói, Daria xâm một khối dưa chuột chua. Lo lắng của ta nhất định là dư thừa. Vinh Đào Đào nhẹ gật đầu. Lặp lại một lần trước đó lời nói. Ngươi nếu là nói như vậy, vậy ta cũng không cùng ngươi cưỡng tương đương. Lần thứ nhất, Daria phá công, nàng nhìn xem bàn đối diện làm như có thật Vinh Đào Đào, nhịn không được liếc mắt. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.